Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1258, mô phỏng không chiến. Bên kia, Grey Castle không kỵ sĩ học viện sân bay lên đồng dạng là một bộ bận rộn cảnh tượng. Tiểu thuyết, tất cả phi cơ huấn luyện đều bị kéo ra kho chứa máy bay. Đang chạy đảo tẫn đầu xếp thành một hàng. Chừng 30 danh chính thức học viên nín thở ngưng thần. Lắng nghe dài công chúa điện hạ giáo huấn nói. Mà càng xa một chút địa phương, những thứ kia không thông qua khảo hạch, hoặc là tân tuyển vào tập sự, là ngồi quanh ở đường đua cạnh, chờ đợi quan sát một vòng mới phi hành. Bắt đầu từ hôm nay, huấn luyện của các người sẽ tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Tilly đứng ở một đám xa cao hơn nàng mặt người trước. Ngẩng đầu trấn thanh đạo. Thật tốt, hồi tưởng xuống cái này hơn một tháng qua các ngươi học tập nội dung. Sau đó lớn tiếng nói cho ta biết. Vét, trước do ngươi bắt đầu. Đề thăng, điện hạ, bị điểm đến học viên kích động trả lời. Cái kế tiếp, quanh quẩn, ma ảnh, không, trả lời người liền vội vàng đổi mở đường. Ý của ta là, kháng choáng váng huấn luyện, điện hạ, kỳ quái, Phin Kin nhỏ giọng thầm thì câu, Tilly điện hạ tính khí, dường như so với quá khứ khá hơn nhiều. Có không? Hai đồng dạng thấp giọng nói, không nói trước chỉ cần phạm sai lầm, trừng phạt tuyệt đối không tránh được, mới vừa quét xong một tháng nhà vệ sinh, ngươi bây giờ liền quên rồi hả? Ta không phải nói cái đó. Phin Kin nhìn về Cổ Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Đức khẽ gật đầu, ta cũng có cảm giác này. Trước hắn vẫn cảm thấy, dài công chúa điện hạ dường như từ đầu đến cuối nằm ở một loại vô hình lo âu cùng vội vàng bên trong. Đại khái cái này cùng không kỵ sĩ học viên hỏng bét biểu hiện có quan hệ. Khuếch Trương Chiêu sau gần 200 người đội ngũ. Kết quả thông qua khảo hạch chỉ có đứng ở chỗ này hơn 30. Như chỉ là thông qua dẫn thiếu cũng liền thôi. Bên ngoài lần lượt có máy bay đưa tới. Nhưng đến nay trong kho chứa phi cơ có thể dùng vẫn chỉ có 6 chiếc. Những thứ khác đều đang thử bay thời điểm xuất hiện hư hại. Nghe huấn luyện viên cách nói của Ưng Diện, một chiếc máy bay giá cả so với thuyền biển còn muốn quý. Mấy ngàn miếng kim long nói không có liền không có, sợ rằng cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đi. Bất quá tình huống gần nhất dường như có thay đổi, điện hạ dạy dỗ như cũ nghiêm khắc, giữa chân mày lại ít đi phần vậy để cho người không thở nổi nặng nề. Bọn họ gần đây té máy bay, rõ ràng cũng không có giảm bớt à. Phin Kin, đến ngươi rồi, xung quanh có người nhắc nhở. Phin Kin liền vội vàng đứng thẳng người. Kỷ luật, điện hạ, ta học được kỷ luật. Còn có chức trách. Hai tiếp lấy hô, đám người vang lên nhỏ nhẹ cười vang. Sách, ta đã sớm đề nghị qua rồi. Hẳn là trước tiên đem đám người này nhét vào doanh trại giáo dục 1-2 tháng lại nói. Bình dân, xuất thân chính là như vậy rồi. Nhịn một chút đi. Hiển nhiên những lời này xuất từ quân đội tuyển ra học viên miệng bị phạt rõ. Giang quét nhà cầu 1 tháng sau, sự tích của bọn hắn đã trở thành toàn bộ học viện điển hình. Bất quá cùng bình dân xuất thân học viên nhiều nhất chỉ sẽ cùng theo diễu cợt lên đôi câu. Đối với bọn họ loại hành vi này khịt mũi coi thường. Hận không thể lập tức liền áp tải bắc sườn núi Quạng Mò. Cũng chỉ có người của đệ nhất quân rồi. Tilly ngược lại không có nhiều làm biểu thị. Cái kế tiếp, Cổ Đức dứt bỏ tạp niệm, nghiêm mặt nói, nhiệt tình, xếp hàng trong lần nữa nổi lên thì thầm với nhau âm thanh. Đây cũng là thứ học được. Chỉ sợ là không nghĩ ra cái khác từ rồi đi. Hắn nguyên tưởng rằng dài công chúa điện hạ sẽ biểu thị bất mãn hoặc tiến một bước hỏi thăm. Nhưng ánh mắt của đối phương chẳng qua là thoáng dừng lại chốc lát. Liền rời về phía kế tiếp học viên. Chờ đến tất cả mọi người đều trả lời xong tất sau. Tilly gật đầu một cái. các ngươi phi hành thời gian cũng không lâu, có thể thứ học được tuyệt đối không tính là ít. Hiện tại liền đem chúng nó dung hợp thông suốt lên, dùng tại huấn luyện kế tiếp bên trong, vô luận là trên kỹ xảo, vẫn là ý chí lên đấy. Tuân lệnh, điện hạ, mọi người đứng lên nói. Các ngươi đem chia làm hai tổ, mỗi bên cạnh đội ba người, tiến hành mô phỏng đối kháng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đem đối phương bộ vào đầu nhắm 10 giây mà không bị hất ra, coi như một lần thành công đánh rơi. Đi qua các ngươi chỉ trên mặt đất luyện tập qua bia cố định xạ kích, mà lần này các ngươi đem thể nghiệm chân chính không trung quyết đấu là bộ dáng gì. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Điện hạ, một học viên không kịp chờ đợi giơ tay lên, nói, trong súng cũng không có viên đạn chứ? Đứa ngốc, Phin Kin nhỏ giọng cười nhạo nói, đương nhiên không có. Tilly lắc đầu một cái, nói, chính xác, liền thương cũng không có. Chứa ở đầu phi cơ cùng trên thân phi cơ chỉ là một cái mô hình. Các ngươi không cần lo lắng vừa căng thẳng liền bóp cò. Thật đem đồng đội cho đánh xuống. Mọi người đều cười, lại nói, phi hành trong xạ kích so với trên mặt đất mô phỏng phức tạp hơn. Cũng không phải là bộ vào đầu nhắm liền nhất định trúng đích. Cho nên cho dù có viên đạn, các ngươi phỏng chừng cũng là 10 bắn 9 không. Nàng nhún nhún vai, còn có vấn đề gì không? Quả nhiên điện hạ xảy ra một chút thay đổi. Cổ Đức thầm nghĩ, nếu là lúc trước trưởng công chúa, khả năng không nhiều sẽ lộ ra như thế biểu tình buông lỏng. Ta, Phin Kin nhấc tay nói, lấy được cho phép sau. Hắn liếc những thứ kia đệ nhất quân học viên một cái. Điện hạ, nếu là đối kháng, vậy làm sao phân ra thắng bại? Ta coi như cắn đối phương căn bản không trả nổi tay, cũng không có nghĩa là đối phương nguyện ý nhận thua a. Chính thức học viên mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua không chiến, trong lớp lại từng dạy cơ bản lý niệm không kỵ sĩ nghĩ đánh bại địch nhân, liền ứng với làm hết sức đem đầu phi cơ nhắm ngay mục tiêu. Quá trình này bị trở thành cắn. Chỗ ngồi phía sau tất nhiên cũng hữu cơ thương vị, nhưng bắn góc có hạn. Càng nhiều hơn chính là dùng cho phụ trợ cùng bóp chế địch nhân truy kích. Điểm này để ta làm phán đoán. Tilly kéo bên người hai tên tay của cô gái, các nàng là ta cố ý mời tới khách quý, các người mỗi cái động tác đều sẽ bị ta nhìn ở trong mắt. Đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngoặc kép chấm chấm là higher đại nhân, một cái khác hình như là lời nguyền ngủ say quản sự. Cổ Đức nghe được sau lưng truyền đến đệ nhất quân học viên thì thầm, mà bên kia tập sự phương trận cũng không phải là đơn thuần ngồi. Trưởng công chúa nói tiếp, nhìn thấy trong tay bọn họ song sắc lá cờ chưa? Từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống, đội hình của bọn họ vừa vặn xếp thành 6 cái con số. Chờ các ngươi cất cánh sau, lục kỳ đại biểu bình thường, hồng nghi đại biểu bị đánh rơi, chú ý tới mình số thứ tự biến Red Queen thì phải rời khỏi khu giao chiến vực, trở lại sân bay, hiểu chưa? Hiểu được, rất tốt, ta hiện tại phân đội. Bất ngờ là, đội ngũ cũng không phải là dựa theo thứ tự giáp thành, mà là có một tấm chuyên môn danh sách. Cuối cùng Cổ Đức cùng Phin Kin bị phân đến đồng nhất tiểu đội. Số thứ tự là 2. Đây chính là nhóm đầu tiên lên máy bay huấn luyện ứng cử viên. Ai điều khiển, ai xạ kích do chính các ngươi quyết định. Sau 15 phút, vừa tới đội 3 trước bay lên không? Không thể tại sân bay bầu trời lưu lại. Sau đội 3 cách sau 5 phút cất cánh. Sau đó huấn luyện chính thức bắt đầu. Tilly vỗ vỗ tay, đem các ngươi học được hết thảy đều hiện ra cho ta xem đi. Cổ Đức kìm lòng không được mà nắm chặt quả đấm. Hắn cảm thấy ngực bịch bịch vang rồi. Ngươi chú ý tới sao? Phin Kin đưa đầu tới. A, Cổ Đức trả lời. Một tổ cùng hai tổ cũng không phải là tùy ý chọn đi ra ngoài. Tiền tam đội tất cả đều là bình dân học viên. Rồi sau đó đội ba tất cả đến từ đệ nhất quân. Giải công chúa điện hạ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bên kia đi ra ngoài người mạnh hơn. A, đúng hợp ý ta. Phin Kin xoa xoa mũi, ta nhẫn bọn họ cười nhạo thật lâu. Phạm sai lầm bị phạt ta nhận thức, nhưng nếu là không kỵ sĩ, cuối cùng còn phải đi trên trời phân cao thấp. Cổ Đức ngược lại cũng không thèm để ý ai thắng ai thua. Hắn chỉ hy vọng mỗi lần thời gian phi hành đều có thể lâu một chút nữa, để cho mình có thể ở đó phần trong vui vẻ dừng lại lâu một hồi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình, hai tay chúng nó chính khẽ run, phảng phất đang tại đáp lại tiếng lòng của mình. Vừa nghĩ tới có thể cầm chặt cần điều khiển, hắn liền cảm thấy cả người đều rung động lấy luồng nhiệt. Ta tới điều khiển máy bay, người tốt nhất xạ kích là được. Phin Kin vỗ bả vai của hắn một cái, người biết cái này là không thể nào. Cổ Đức không chút do dự nói. Hai người đối mặt rất lâu, cuối cùng Phin Kin bất đắc dĩ nói, được rồi, quy tắc cũ, thành No Winter lưu hành một loại đơn giản hiệu quả tài quyết phương pháp. Cụ thể khởi nguồn đã không thể kiểm tra, có người nói là liên minh nữ phù thủy nội bộ thường dùng. Cũng có người nói là tới từ bệ hạ, nhưng bất kể như thế nào, nó quả thật rất hữu hiệu. Cục đá cây kéo bố trí. Ta thắng rồi, Cổ Đức thu hồi bàn tay. Phin Kin nhìn chằm chằm quả đấm của mình nhìn một lúc lâu, mới hoán niệm sâu đậm nói lầm bầm. Một lần mà thôi, ngược lại huấn luyện như thế sau đó còn sẽ có rất nhiều. Hai người tới hai cánh máy đặt chỗ, án số thứ tự trước sau lên phi cơ. Các ngươi, cố gắng a. Hai đang chạy bên đường dùng sức nháy mắt nói, hắn cũng không có tại nhóm đầu tiên đối kháng trong danh sách, vì vậy cảm thấy làm khích lệ nhân viên. Về phần ánh mắt ý nghĩa là không cần nói cũng biết. Hừ, chúng ta cũng không phải là bạch luyện tập. Phin Kin kéo xuống trông gió kính, hướng hậu cần mặt đất giơ ngón tay cái ra hiệu. Thang dây rất nhanh bị bỏ chạy, theo trục quay nhanh chóng chuyển động. Đầu phi cơ cánh quạt phát ra đùng đùng hai tiếng, xoay chậm chậm lên, làm piston khởi động, chân ga tiếp thông một khắc kia. Cổ Đức cảm thấy dưới người máy móc tạo vật phảng phất có sinh mạng. Đường đua thông suốt, có thể cất cánh. Hậu cần mặt đất chào nói. Hắn dùng lực giơ cánh tay lên, trở về một cái tiêu chuẩn quân lễ. Máy số 2, điều động. Hai cánh máy dưới sự khống chế của hắn trượt vào đường đua, tiếp lấy không ngừng gia tốc, thẳng đến đón lấy gió biển xông lên trời xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.